Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 512, Định Châu Đại Thảo Nguyên. Hạ, phàm là thượng vũ đại lục võ giả đều là biết thượng cổ thời đại đại năng. Hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải, không gì làm không được, mà từ một mực kéo dài đến nay 3000 đại đạo cũng có thể thấy được. Thời đại kia võ giả cường hãn bao nhiêu, thượng cổ đại năng không đơn giản đối, đạo, lý giải phi thường xuất sắc. Đồng thời bọn hắn còn có một tay luyện chế chí bảo năng lực, mà lại từng tại cái nào đó niên đại xuất hiện qua luyện chế chí bảo dậy sóng. Rất nhiều người thậm chí đều không chú trọng tu luyện võ đạo, mà là buồn bực trong phòng, đau khổ luyện chế chí bảo. Theo sách cổ ghi chép, vị kia đại năng dùng thôn phệ thú thân thể cùng linh hồn ý niệm, luyện chế ra chí bảo vẫn là tuyệt phẩm. Thạch Khai tiếp tục giảng dài, tuyệt phẩm chí bảo, Kiếm Các Phong đệ tử lập tức nóng mắt, bởi vì bọn hắn biết, thượng cổ đại năng sáng tạo chí bảo chủng loại đủ loại, uy lực cũng là lớn đến kinh người, căn bản không phải thời đại này phân chia thuần, cực, tuyệt có thể so sánh. Tại thượng cổ thời đại chí bảo phân cấp càng thêm nghiêm ngặt, mà chân chính có thể trở thành tuyệt phẩm chí bảo đều là danh phù kỳ thực. Tỷ như cổ mộc đã từng lấy được tuyệt âm băng thiềm thư, chính là xuất từ thượng cổ đại năng chi thủ. Vô luận tại phẩm chất vẫn là chất liệu bên trên, đều toàn thắng hiện đại võ giả luyện chế ra tuyệt phẩm chí bảo. Đáng tiếc, tuyệt âm băng thiềm thư bị ngay lúc đó thôn thiên âm hồn đỉnh đồng hóa, cuối cùng hóa thành tuyệt âm thuộc tính, trở thành cổ mộc kiếm khí bên trong tuyệt âm kiếm nguyên. Đại sư huynh, kia tuyệt phẩm chí bảo tên gọi là gì, có hay không lưu truyền tới nay? Tử Hành mở miệng dò hỏi, mà hắn yêu cầu vừa vặn cũng là mọi người suy nghĩ. Thượng cổ thời đại qua đi chính là Thái Vũ Quốc thành lập, dung chuyển tuế nguyệt chung, mặc dù truyền thừa xuống 3000 võ đạo, nhưng luyện chế chí bảo tay nghề lại gần như thất truyền. Vạn năm đi qua, di truyền lại không trọn vẹn, phương pháp luyện chế trải qua hậu nhân lung tung xuyên tạc, sớm đã hoàn toàn thay đổi. Như thế, cũng chính là hôm nay tuyệt phẩm không cách nào cùng thượng cổ thời đại tuyệt phẩm đánh đồng nguyên. Nhân chỗ chính tông luyện chế phương thức thất truyền, kia vùi lấp tại tuế nguyệt cùng trong chiến hỏa thượng cổ tuyệt phẩm chi vật liền thành chạm tay có thể bỏng bảo vật, cho nên những sư huynh đệ này nhóm tự nhiên quan tâm nhất. Kia dùng thôn phệ thú luyện chế ra tuyệt phẩm chí bảo, có hay không tại đương đại xuất thế đâu? Thạch Khai lắc đầu, nói, cổ tịch tuyệt không chuẩn xác ghi chép cái này tuyệt phẩm chí bảo danh tự. Bất quá ta ngược lại là tại một số giả sử gặp có người đề cập qua, giống như kêu cái gì thôn thiên hạp, mà về phần có hay không lưu truyền tới nay, vậy liền không được biết. Cổ mộc một mực lặng lặng nghe đại sư huynh tại sẽ cố sự. Bất quá khi hắn nói đến đây, lập tức thần sắc ngốc trệ, bởi vì cái này thôn thiên hạp để hắn nhớ tới chính mình thôn thiên dưỡng hồn đình, mà lại ẩn ẩn còn có chút quen tai, tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua. Kỳ thật tại hắn rơi vào Trường Vận Hà thời điểm, kia vang lên tuyên cổ thanh âm già nua liền từng nhắc nhở qua thôn thiên hạp tấn cấp làm thôn thiên âm hồn đình. Chỉ là chỗ hắn tại chiều sâu hôn mê, dù cảm giác quen tai, lại là sẽ không nhớ tới. Chẳng lẽ đại sư huynh nói cái này thượng cổ chí bảo chính là mình cơ thể bên trong kia chứa đựng hồng hộp hay sao? Cổ mộc trong lòng lộp bộp một chút, cuối cùng mở miệng dò hỏi, đại sư huynh, kia thôn thiên hạp là dạng gì bảo vật, có chỗ đặc thù gì sao? Giả sử cũng chỉ là sơ lược, cũng không có ghi chép tỉ mỉ. Thạch Khai biết cũng không nhiều, bất quá lại trầm ngâm trong chốc lát, suy đoán nói, ta dù không biết kia thôn thiên hạp năng lực, nhưng lại biết thôn phệ thú, loại này tinh thú căn cứ yêu thú bình giám thuật, là một loại có thể thôn phệ vạn vật khủng bố yêu thú. Mà biến thái nhất chính là nó có thể đem thôn phệ giống loài năng lực chuyển thành chính mình dùng. Tỉ như, nó đem có được hỏa thuộc tính võ giả thôn phệ, tự thân liền sẽ có được hỏa linh lực. Như thế nghịch thiên, đám người nghe vậy, lập tức cả kinh nói, thượng cổ lại còn có như thế yêu thú, kia nếu đem tu luyện 3000 đại đạo võ giả tất cả đều nuốt. Nó chẳng phải là thân kiêm 3000 đại đạo, vô địch thiên hạ rồi. Thôn phệ thú tuy có như thế biến thái thiên phú, nhưng sinh sôi năng lực lại cực kém. Căn cứ yêu thú bình giám thuật, thôn phệ thú tại thượng cổ thời đại vốn là hy hữu. Mà kia bị đại năng luyện hóa chỉ sợ cũng là cận tồn tại thế một đầu. Thạch Khai buông buông tay, nói, tuyệt chủng a. Trịnh Kinh gãi gãi đầu, có chút thất lạc mà nói, ta còn nghĩ lấy bắt một đầu đến ký kết chủ phó khế ước đâu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhao nhao quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Bát đệ tử Hùng Thiên Cân thì châm chọc khiêu khích mà nói, liền ngươi võ sư cảnh giới, còn muốn bắt tinh thú cấp bậc thôn phệ thú, chỉ sợ ngay cả ấu thú đều không giải quyết được đi. Bát sư huynh, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi chẳng lẽ còn coi là thật rồi. Trịnh Kinh hắc hắc cười một tiếng, nói, mà Hùng Thiên Cân thì ngậm miệng lại, không nói nữa. Đại gia hỏa cũng là nhìn nhau cười một tiếng, bất quá chỉ có Cổ Mộc lại nhíu mày, không có lên tiếng, mà lại tựa hồ cũng không có nghe được sư huynh ở giữa trêu chọc. Bởi vì hắn hiện tại đầy trong đầu đều đang hồi tưởng lấy đại sư huynh lời nói. Nhất là cái kia có thể thôn phệ vạn vật, quy mình sử dụng năng lực này, không phải là cùng thôn thiên dưỡng hồn đỉnh hấp thu vật gì đó, liền sẽ tiến hóa đề thăng có hiệu quả như nhau chỗ sao? Cổ Mộc hiện tại còn không hiểu nổi thôn thiên dưỡng hồn đỉnh đến cùng có cái gì công năng. Bất quá hắn sẽ suy đoán, mà lại cái kia danh tự tương tự, công năng cũng tương tự, cũng không tránh khỏi quá xảo hợp rồi. Thế là âm thầm lẩm bẩm, đại sư huynh nói tới thôn thiên hạp, có lẽ chính là vật này. Hắn vẫn là không dám xác định, dù sao đại sư huynh nói, cái này thôn thiên hạp cũng chỉ là từ giả sử nhìn thấy. Mà giả sử bản thân liền có rất nhiều không thể tin địa phương. Mà liền tại hắn suy tư thời điểm, kia Tử Hành lại hỏi, đại sư huynh, ngươi còn chưa nói, cái này Định Châu Đại Thảo Nguyên tại sao lại từ đầm lầy biến thành hiện tại bộ dáng đâu? Đám người nghe vậy, lần nữa đưa ánh mắt chuyển qua Thạch Khai trên thân. Hiển nhiên bọn hắn cũng nhớ tới chuyện này. Thạch Thiên giơ lên vỏ rượu uống một ngụm rượu, thấm giọng nói, không nóng không vội nói tới, kia thượng cổ đại năng luyện hóa thôn phệ thú, liền rời đi nơi đây, mà ở phía sau đến, bởi vì mất đi yêu thú bá chủ, nơi này hung thú liền bắt đầu bảo tàu, xung quanh bách tính càng là khổ không thể tả, vị kia đại năng đành phải lần nữa trở về. Cũng dùng thông thiên chi pháp sẽ tất cả hung tàn yêu thú chém giết. Tàn khốc diệt sát, để hắn lo lắng nơi đây sẽ bởi vì ngang ngược chi khí quá nặng. Từ đó ảnh hưởng người khác thần trí. Thế là mời đến tinh thông thổ hệ thuộc tính võ đạo chi hữu. Sẽ đầm lầy triệt để lấp đầy. Sau lại dùng mộc chi chân nguyên. Ở đây rót vào sinh cơ. Hy vọng có thể tại nhiều năm sau trở thành một mảnh rừng già rậm rạp. Thế nhưng là vị này võ đạo, đại năng hiển nhiên không nghĩ tới kia bị vùi lấp đầm lầy phía dưới ngang ngược chi khí phi thường. Nặng, dù không có đột phá tầng đất, nhưng lại ảnh hưởng mộc chi chân nguyên, ảnh hưởng kia cỗ sinh cơ. Về sau cũng không có như ước nguyện của hắn mọc ra thương thiên đại thụ. Ngược lại chỉ là sinh trưởng hiện tại xanh mượt cỏ xanh. Như thế, đây chính là Định Châu Đại Thảo Nguyên tồn tại. Thạch Thiên một hơi kể xong, nâng lên vò rượu lại uống một miệng lớn. Tất cả mọi người nghe xong, toàn thân cảm giác khó chịu. càng là không tự chủ được nhìn một chút chân xuống những cái kia cỏ xanh. Nguyên lai là dạng này a. Vậy cái này phía dưới khẳng định chôn lấy sư huynh nói tới ngang ngược chi khí, mà chính mình lại còn đắc ý ở phía trên uống rượu tán phiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.